Lão bà ngươi thật bổng. Chương 2. Góc truyện audio.com. Editor: Blechop. Phương Nhan khống chế rất tốt biểu tình. Nàng hỏi ngược lại, tìm một cô gái, không phải tới bắt gian đó chứ? Nàng bày ra bộ dạng hứng thú tò mò. Giang Tê Ngô cũng không làm ra phản ứng dư thừa nào. Ánh mắt cô chăm chú ngoài cửa sổ, như là vẫn đang kiếm tìm người đã hẹn cô tới nơi này. Tìm một cô gái, cô lặp lại, cũng không nói thêm thông tin gì cho Phương Nhan. Nhưng dựa vào nét mặt cô, dễ dàng nhìn được cô cũng rất mờ mịt với chuyện mình đang làm. Phương Nhan cảm thấy loại thái độ này rất kỳ quái. Nàng hoàn toàn xác định cô gái mang vẻ đẹp lạnh lùng trước mặt nàng bây giờ chính là tình nhân của chồng nàng, Trung Vĩ Chiết, nhưng không hiểu sao nàng lại có loại cảm giác khó diễn tả. Nàng luôn cảm thấy sự tình cũng không phải như nàng đã tưởng tượng. Nàng vốn nghĩ do mình ở nước ngoài quá lâu, Trung Vĩ Chiết tịch mịch khó nhịn nên đã câu dẫn học sinh của hắn. Nhưng hiện tại nàng đã trở về, Trung Vĩ Chiết vẫn duy trì liên hệ cùng Giang Tê Ngô. Và rõ ràng Giang Tê Ngô mới là tiểu tam. Vậy mà cô ta lại trước hết gọi điện chất vấn mình là ai? Phương Nhan không nói ra thân phận chân thật của mình. Nếu nói ra, câu chuyện này liền không còn gì đặc sắc. Vì vậy nàng đã đùa giỡn nói với Giang Tê Ngô rằng mình bây giờ bề bộn nhiều việc. Nếu có chuyện gì, xin mời cô ta đến tìm mình. Không nghĩ tới cô Giang Tê Ngô này thật giàu lòng hiếu kỳ. Rõ ràng đang đau bụng kinh lại vẫn thành thật chạy tới đây. Là ngực lớn nhưng không có não hay sao? Phương Nhan theo bản năng phán đoán. Dư quang đảo qua ngực Giang Tê Ngô, muốn nhận định độ lớn nhỏ của bộ ngực tiểu tam. Đối phương hình như chú ý nên lạnh giọng hỏi, cô thích quan sát người khác vậy sao? Từ lúc bắt đầu, Giang Tê Ngô đã ý thức được cô gái này có vẻ rất thích nhìn mình. Trong mắt nàng luôn có loại thăm dò tìm kiếm. Phương Nhan trong lòng giật mình, giống như bị người ta tóm lấy cái đuôi mèo. Nhưng nàng vẫn che giấu nét mặt cực kỳ tốt. Nàng hỏi lại, ham, tôi biểu hiện rất rõ ràng sao? Giang Tê Ngô chuyển đổi tư thế nhìn thẳng vào mắt Phương Nhan, như muốn thông qua ánh mắt lột ra tầng tầng nội tâm người đối diện. Nhưng thời điểm cô chống lại ánh mắt Phương Nhan, cô nhận ra người này có một cặp mắt thật sự đẹp. Chỉ chăm chú nhìn vài giây, cô gần như bị sa vào vực thẳm kia. Cô gái này tạo cho Giang Tê Ngô loại cảm giác rất lạ kỳ. Rõ ràng tướng mạo và cách ăn mặc của nàng không hợp nhau, nhưng vẫn có thể làm cho người khác cảm thấy hài hòa. Cũng có lẽ là do vẻ đẹp của nàng. Có lẽ bởi vì khí chất toát ra từ nàng quá mức đặc biệt. Cô không nên ở nơi đây. Giang Tê Ngô không đầu không đuôi toát ra một câu. Phương Nhan cũng không thèm để ý lời dạo đầu đột ngột kia. Nàng ngồi yên tại chỗ. Cả hai vẫn duy trì khoảng cách hai thước vi diệu. Hai người bọn họ đều học tâm lý học. Có điều chuyên môn của Phương Nhan là tâm lý học tội phạm. Còn Giang Tê Ngô là tâm lý học lâm sàng. Và thì ở phương diện quan sát sắc mặt con người, hai người đều tuyệt đối nhạy bén. Cho nên, nếu Phương Nhan quyết định muốn ẩn giấu thân phận để hỏi thêm nhiều chuyện hơn, thì từng lời từng chữ của nàng đều phải hết sức cẩn thận. Sao? Tôi không nên ở đây. Vậy nên ở đâu? Phương Nhan cười nhưng không có giấu đi sự cảnh giác trong mắt. Đối với người lần đầu tiên gặp mặt, các nàng không cần biểu hiện ra quá mức thân mật. Chấm, mấy văn phòng làm việc này kia à, nói chung không phải ở địa phương dơ bẩn này. Phương Nhan hiểu ý cô nhưng vẫn làm như không hiểu. Ý cô là, nơi này rất dơ. Giang Tê Ngô thành thực gật đầu. Cô có tay có chân, rõ ràng có thể làm công việc khác, sao lại đi làm loại nghề nghiệp này? Nghe đến đây, Phương Nhan không nhịn được mỉm cười. Nàng vốn tưởng rằng tiểu tam của chồng mình là một người phiền phức đầy tâm cơ. Nhưng lời nói vừa thốt ra kia, cô gái này cuối cùng vẫn là một sinh viên mà thôi. Chỉ có hành nghề này mới kiếm được nhiều tiền. Nhan sắc cô không tệ. Cũng có thể tìm một người đàn ông có tiền. Giang Tê Ngô tiếp tục khuyên bảo. Đối với lời này Phương Nhan lại không mấy thoải mái. Nàng tiến thêm một chút. Khoảng cách an toàn giờ đây đã gần trong gang tấc. Hai người có thể cảm giác được hô hấp của nhau. Toàn thân Giang Tê Ngô cứng ngắc, nhưng không có tách rời ánh mắt Phương Nhan. Hẳn là cho tới giờ, cô vẫn cảm thấy Phương Nhan an toàn. Thứ nhất, tôi có chồng rồi. Thứ hai, hiện tại làm cái nghề này cũng chính là chồng tôi để cho tôi làm. Lời Phương Nhan nói dối làm cho thần sắc của Giang Tê Ngô càng trở nên vi diệu. Tựa hồ cô đang phẫn nộ thay cho sự tình của Phương Nhan. Vẻ mặt Giang Tê Ngô tức giận trông cũng rất đẹp. Chỉ tiếc là Phương Nhan không có tâm tình thưởng thức. Cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy nên có nhiều lựa chọn. Không giống tôi, bị chồng mình lừa gạt tới chỗ thế này. Còn phải kiếm tiền nuôi hắn cùng Tiểu Tam. Phương Nhan đặc biệt tăng thêm âm điệu ở chữ Tiểu Tam. Nàng hy vọng Giang Tê Ngô có thể minh bạch ám hiệu của mình. Nhưng trọng điểm là Giang Tê Ngô lại không hiểu ý cảnh cáo của Phương Nhan. Mấy sợi tóc rũ phía trước chặn ngang mắt Giang Tê Ngô. Mà giờ phút này Phương Nhan lại muốn nhìn xem biểu tình đối phương. Nàng không chút ngần ngại vén sợi tóc cô lên. Bị động chạm, Giang Tê Ngô đang muốn né tránh bàn tay của Phương Nhan. Thì tay nàng rời đi. Phương Nhan chỉ là giúp cô vén tóc ra sau mà thôi. Giang Tê Ngô lại nhìn nàng chằm chằm. Có vẻ yếu đuối không thể phòng vệ. Trong lòng Phương Nhan khẽ động. Nàng cảm thấy loại vẻ mặt này có thể khiến cho bất kỳ người nào trên thế gian này trầm luân. Bất quá, nàng biết mình tuyệt đối không thể bị vẻ mặt này lừa bịp. Coi như Giang Tê Ngô là một người tâm địa thiện lương. Thì chung quy vẫn là Tiểu Tam. Vĩnh viễn nàng chỉ xem cô là Tiểu Tam. Nghĩ vậy, nàng nói với Giang Tê Ngô mình cần đi tắm. Tiếp theo cầm quần áo đi vào phòng tắm đơn sơ. Sau khi vào trong, Phương Nhan rốt cuộc nhịn không được nhếch miệng cười. Nàng không nghĩ tới gặp phải tình huống chồng ngoại tình mà nàng vẫn bình tĩnh hẹn gặp mặt Tiểu Tam. Bình tĩnh trêu đùa Tiểu Tam. Đã vậy bây giờ còn cảm thấy Tiểu Tam khá là thú vị. So với chuyện xử lý Giang Tê Ngô thẳng tay, nàng cảm thấy loại vui đùa này có hứng thú hơn. Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng chuông điện thoại di động. Rõ ràng có biết bao người bên cạnh, chúng ta lại làm như không thấy. Cả hai không nhịn được cứ nhìn nhau vài lần. Cảm giác thật mãnh liệt, đã muốn mỉm cười phóng điện. Đã muốn ám chỉ đến cực hạn. Người không dũng khí trong phút chốc do dự. Hạnh phúc cứ thế thổi qua trước mắt. Đây là một bài tình ca có chút lỗi thời so với năm 2018. Nhưng Phương Nhan rất thích giai điệu êm ái này. Mà tiếng chuông này không phải phát ra từ điện thoại di động Phương Nhan. Bởi vì nàng đi tắm đã cầm nó vào trong. Cho nên hiển nhiên cuộc gọi đó là của Giang Tê Ngô. Phương Nhan nhớ hôm nay người chồng thân ái có nói hắn phải tăng ca. Không thể cùng mình trải qua lễ Giáng sinh. Bây giờ ngẫm một chút. Nếu không phải Giang Tê Ngô đột nhiên gọi cú điện thoại này. Có lẽ chồng nàng và Tiểu Tam sẽ ở khách sạn mây mưa đến tận trời sáng. Nhưng tình thế khác rồi. Nàng tin tưởng Tiểu Tam của hắn sẽ cùng nàng chia sẻ đêm này. Phương Nhan xấu xa nghĩ. Mấy ngày nay vụ án không tiến triển chút nào, làm nàng thật muốn tìm chuyện giải khuây. Mà bây giờ, Giang Tê Ngô đúng lúc xuất hiện khiến nàng cảm thấy cuối cùng nàng đã tìm được lạc thú vớt vát cho lễ Giáng sinh nhàm chán. Nàng vặn nhỏ vòi sen để nghe thanh âm bên ngoài. Không có, em đã ở cùng bạn em rồi. Thật mà, sao cơ, để bạn em nghe điện thoại. Nhưng bạn em đang tắm. Kiểu tra xét này không cần nghĩ cũng biết là bạn trai Giang Tê Ngô gọi tới. Giọng điệu Giang Tê Ngô lúc sớm còn lạnh nhạt. Khi tiếp điện thoại đã chuyển thành ôn nhu. Phương Nhan thấy trong lòng là lạ. Nàng biết rõ mình không có cảm xúc yêu đương gì với chồng. Nhưng nghĩ tới chồng mình cùng cô gái ngoài kia ân ân ái ái, loại cảm giác này vẫn là rất kỳ cục. Viên Viên tỷ, em vào đây. Bên ngoài truyền đến tiếng Giang Tê Ngô. Phương Nhan hết hồn, nàng vội vàng dùng tay che lại cơ thể, nhưng vẫn không che được hết, nhất là vết sẹo sau lưng nàng. Giang Tê Ngô hình như cũng chú ý tới, sắc mặt cô trầm xuống, mang theo vài phần thương tiếc. Trong điện thoại truyền đến giọng đàn ông thúc giục. Giang Tê Ngô đưa điện thoại hướng về phía Phương Nhan, nói ra, Viên Viên tỷ, chị mau giúp em nói với bạn trai em một chút. Tối hôm nay em đón Giáng sinh cùng chị. Ánh mắt cô mang ý bất đắc dĩ, dường như cũng bất lực với sự mẫn cảm của bạn trai mình. Phương Nhan tắt vòi sen ló đầu ra, cố gắng đè thấp thanh âm, cải biến cách nói chuyện. Yểu điệu nói, chào anh, bạn trai Tê Ngô, tôi là Viên Viên, đừng nghĩ nhiều. Do tối nay tôi có chuyện buồn bực nên Tê Ngô mới đến an ủi. Phương Nhan giải thích, nàng chứng kiến vẻ cảm tạ trong mắt Giang Tê Ngô. Dù vậy trong lòng Phương Nhan vẫn không khỏi hừ lạnh. Nàng có thể rõ ràng nghe ra thanh âm của đối phương. Chính là người chồng thân yêu, Trung Vĩ Chiết, nhưng vị giáo sư tâm lý học kia, trong mắt mọi người là một người đàn ông hoàn mỹ. Tựa hồ cũng không phát hiện người nói chuyện trong điện thoại là vợ mình. Phương Nhan, hai người khách sáo xong vài câu. Phương Nhan liền quăng một ánh mắt cho Giang Tê Ngô, ý bảo cô đi ra ngoài. Giang Tê Ngô lại hiểu lầm ý tứ của Phương Nhan. Cô nói mấy câu cùng Trung Vĩ Chiết rồi nhanh cúp điện thoại. Trịnh trọng nói, cảm ơn chị, Viên Viên tỷ, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Vậy mà chị gái kỳ diệu này lại cứu cô tận hai lần. Phương Nhan khoát khoát tay. Không có gì, ai bảo tôi tính phí cô gấp đôi làm chi. Nàng cũng không lấy khăn tắm che kín cơ thể. Dù sao nàng tự thấy mình bảo dưỡng chăm sóc không tệ. Chí ít là đường cong lồi lõm đều có đủ. Giang Tê Ngô lại bị dáng vẻ phóng khoáng của Phương Nhan làm cho mắc cỡ đỏ bừng mặt. Cô áy náy xin lỗi, sợ đến muốn chạy trốn. Tâm lý học lâm sàng, Clinical Psychology, là một chuyên ngành của tâm lý học, ứng dụng phương pháp lâm sàng, tiếp cận trực tiếp với đối tượng nghiên cứu. Tâm lý học lâm sàng kết hợp lý thuyết và thực hành nhằm tìm hiểu, dự báo và trị liệu các vấn đề bất bình thường, khiếm khuyết và khó khăn của cá nhân trong cuộc sống cũng như nhằm hỗ trợ sự thích nghi và phát triển của cá nhân. Tâm lý học lâm sàng tập trung vào các khía cạnh trí tuệ, tình cảm, sinh học, xã hội, hành vi của chức năng tâm lý người trong suốt cuộc đời. Ở các nền văn hóa khác nhau và ở các tầng lớp xã hội khác nhau. Cách chương.